Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Thiên Đạo Mát, cưỡng đoạt chí bảo, ngộ đạo bên cạnh thân vô số linh khí, huyễn hóa thành một đám chim quý thú lạ, có tiên hạc huyết dài, kỳ lân gào thét, mãnh hổ dạo bước, cái kia các loại dị tượng không đoạn, mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn trụy. Dáng mây tự sinh, sắc trời nổi lên bốn phía, ầm ầm, đây là ngộ đạo tại đột phá lúc cảnh tượng. Chúng sinh cảm thấy thiên đạo gông xiềng thư giãn dưới, ngay sau đó nhanh chóng sát nhập, hắn ngàn vạn trượng pháp tướng chân thân, lúc này lại đang kéo dài tăng trưởng, nhưng gặp không trung thiên đạo, phảng phất bị chém đứt tầng gông xiềng, ngộ đạo pháp tướng chân thân trở thành ước trượng về sau. Cái này mới ngưng được. Lúc này ngộ đạo chiến đấu pháp tác triệt để tiến vào thiên đạo cấp độ, ngay cả nhục thân tu vi đều có chỗ tăng trưởng. Nhìn trên bầu trời thiên đạo âm dương mắt, tại hắn sau khi đột phá đem muốn rời khỏi, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói, đã xuất hiện, vậy liền triệt để lưu lại cho ta. Dứt lời, hắn đại thủ nhô ra đi, đem trên bầu trời lôi điện tụ tập âm dương mắt hái xuống, muốn dung nhập chính mình trên ánh mắt. Ầm ầm, cái kia thiên đạo âm dương mắt triệt để dung nhập ngộ đạo trong hai mắt, phảng phất là hỗn độn thần nhãn dạng, ẩn chứa vô thượng thần 817 thông. Cái này loại hỗn độn pháp nhãn, cho dù là tại 3000 ma thần bên trong cũng 10 phần thưa thớt. Ngộ đạo không có nghĩ tới là lại có thể làm cho mình thu hoạch được, mà lại dung nhập thiên đạo âm dương dương. Hắn hai mắt hoàn toàn thay thế, nguyên bản hồng hoang thiên đạo hai mắt, nhưng phàm là hồng hoang thế giới bên trong, bất luận cái gì cái địa phương đều chạy không thoát ngộ đạo hai mắt. Thiên đạo có thể oanh kích đi ra các loại thần lôi, hoàn toàn có thể tại hắn trong ánh mắt phóng thích, cái này hỗn độn thần nhãn có thể nhìn khám phá nhìn hư, xem thấu địch nhân sơ hở, giám thị lấy hồng hoang thế giới. Còn đối các thánh nhân có cường đại lực ước thúc, dù sao đây là hồng hoang thiên đạo, dùng để hành hình công cụ, lúc này bị ngộ đạo cho tước đoạt. Ngộ đạo trầm giọng nói, chư vị thật hợp lý, bản tọa dễ khi dễ sao? Thoại âm rơi xuống, hắn con mắt lúc mở lúc đóng, ngưng tụ ra tử tiêu thần lôi, hướng phía chư thánh oanh kích tới. Ầm ầm, bốn cái thánh nhân thấy ngộ đạo xuất thủ, cảm thấy rất là kinh hoàng. Nghĩ không ra hắn lại như thế sắp đột phá rồi, còn có thể thay thế hồng hoang thiên đạo, chấp trưởng lấy phương thế giới này lôi kiếp, chuyên môn đến tranh đối bọn hắn. Về phần những cái kia chuẩn thánh cấp cao thủ, nhưng phàm là hướng ngộ đạo xuất thủ qua người, toàn bộ đều không có may mắn thoát khỏi. Bầu trời tử tiêu thần lôi oanh kích xuống, toàn diện đánh chết, cho dù là các thánh nhân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bọn hắn cùng thiên đạo tương dung, trừ phi hồng hoang thế giới triệt để hủy đi, nếu không sẽ không phải chết rơi. Ngộ đạo càng không muốn hủy đi hồng hoang, thấy chư thánh vết máu lâm ly, bao nhiêu đều mang bị thương miệng, trầm ngâm nói, người trở hướng ta xuất thủ, hai món bảo vật này liền triệt để về ta. Nói, hắn đại thủ nhô ra, nguyên thủy cùng thái thanh đạo nhân thái cực đồ, còn có bàn cổ phiên chặt đứt liên hệ, thái cực đồ hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó, đồ bên trong thiên tấm bùa ẩn hiện trong đó, bàn cổ phiên điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, hiển thị rõ không ai bì nổi uy nghiêm. Hai kiện chí bảo bị ngộ đạo cho tước đoạt về sau, nguyên thủy cùng lão tử tức giận thổ huyết, phải biết đây là bọn hắn thành đạo chí bảo, nếu như bị cướp đoạt lời nói, chiến lực sẽ giảm bớt không ít. Trọng yếu nhất chính là cái này loại tiên thiên chí bảo ai sẽ ngại ít. Dưới mắt mất đi kiện khẳng định đau lòng gần chết, chợt thấy chính nam bên trên tường vân vạn đạo, điềm lành rực rỡ, dị hương tập tập, gặp nhất đạo người, tay cầm trúc trượng mà đến. Người đến chính là Hồng Quân lão tổ. Ở trong hỗn độn cùng Dương Mi kích chiến, phát hiện hồng hoang thế giới biến cố về sau, ngay lập tức đem hắn cho phiết xuống, một mình đi vào trong hồng hoang. Về phần Dương Mi Đại Tiên biết được ngộ đạo sau khi đột phá, khẳng định là bình yên vô sự. Thật không có cùng đi theo qua BSCF tới. Chỉ thấy đạo tổ hiện thân về sau, chư thánh nhao nhao hướng hắn hành lễ. Hồng Quân làm kệ ngay, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây. Bồ Đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, nhất đạo truyền ba bạn, nhị giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lĩnh tú, một mạch hóa Hồng Quân, còn mời sư tôn làm chủ cho chúng ta. Nói, chư thánh nhìn phía Hồng Quân đạo tổ, nhất là lão tử cùng Nguyên Thủy, hy vọng Hồng Quân có thể chủ trì công đạo, để ngộ đạo đem chí bảo về còn cho bọn hắn. Hồng Quân đầu tiên là nhìn phía Tam Thanh, trầm giọng nói, đạo hữu, cái này chuyện làm quá mức đi, đây là đang oán trách ngộ đạo tướng ăn. Thật sự là quá khó nhìn, càng đem lão tử cùng Nguyên Thủy chí bảo đoạt đi, ngày sau còn như thế nào truyền đạo. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, Hồng Quân đạo hữu, những này người ngăn cản ta thành đạo, nếu không phải là xem ở ngươi trên mặt mũi, ta sớm đã đem bọn hắn cho chém giết. Nói, hắn dừng một chút lại nói, huống hồ ta vì Hỗn Độn Ma Viên, năm đó bàn cổ chém giết bản tọa, có lớn lao nhân quả, là thời điểm nên hoàn lại. Lúc này ngộ đạo, tiến vào thiên đạo cấp độ, hoàn toàn là cùng Hồng Quân ngang cấp tồn tại. Bởi vì cái gọi là đạt giả vi tiên dưới mắt Hồng Quân đối với ngộ đạo, không dám có bất kỳ khinh thị. Hắn ánh mắt sáng rực khó mà quyết định. Ngộ đạo gặp sau cười nói, thế nào? Đạo hữu muốn động thủ sao? Nhưng vẫn là trước đem trước mắt hồng hoang thế giới vững chắc tốt lại nói. Chúng ta nếu thật ở chỗ này giao thủ, chỉ sợ hồng hoang liền triệt để hủy diệt. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có Hỗn Độn Thanh Liên tăng thêm hai kiện chí bảo, đến lúc đó hướng hậu thổ mượn tới hỗn độn chung, dung hợp thành khai thiên phủ. Cho dù là Hồng Quân đạo tổ, trước đột phá thiên đạo cấp độ nhiều năm, ngộ đạo cũng hoàn toàn sẽ không sợ sợ. Một lúc sau, Hồng Quân khe khẽ thở dài, trầm ngâm nói, thôi được, từ nay về sau, giữa các ngươi nhân quả chấm dứt. Hắn trong lòng là sợ hãi, ngộ đạo lần nữa tìm tới chư thánh phiền phức. Ngộ đạo nghe câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói, tốt, chỉ cần những này người không có chọc bản tọa, ta liền sẽ không xuất thủ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có gây chính mình. Lão sư, khi nghe câu này lời nói về sau, lão tử cùng Nguyên Thủy trong lòng rất là không cam lòng. Nên biết nói tiên thiên chí bảo bị cướp đi, bất luận cái gì cái thánh nhân cũng sẽ đau lòng vạn phần. Không cần nhiều lời, các ngươi vây công ngộ đạo đạo hữu, ngăn người thành đạo loại chuyện này, nhân quả thực sự quá lớn. Huống hồ năm đó bàn cổ chém giết Hỗn Độn Ma Thần, tại những cái kia người có lớn lao nhân quả. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.